đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Mạnh Hy cũng không biết nên nói hắn thích ứng tốt đẹp vẫn là nhân tình lạnh nhạt kế tiếp người chơi. Nhiều ít đều bị Thẩm Việt ảnh hưởng. Mời dưới đài đạo sư cùng mặt khác huấn luyện sinh lên đài phối hợp, ban đầu đạo sư vẫn là nguyện ý phối hợp, mặt sau người nhiều đạo sư cũng liền không muốn, mà này đó NPC huấn luyện sinh đều nguyện ý nhiều. Mấy cái màn ảnh, các nàng cũng không bài xích lên đài trợ diễn, nhưng là đối mặt hoàn toàn là nhân loại bộ dáng luyện tập sinh nhóm. Các người chơi rất khó hạ thủ được, lần này người chơi tổng cộng có 10 danh. Trừ bỏ ban đầu Thẩm Việt là B ban, Mạnh Hy Bành Vũ còn có cái kia mãnh nam nam người chơi là C ban. Những người khác tất cả đều là F ban, Mạnh Hy là tuyển một cái NPC huấn luyện sinh đánh nhau. Vị này huấn luyện sinh nàng cố ý quan sát quá, phía trước tự mình triển lãm thời điểm chính là không muốn sống quyền pháp biểu diễn. Trên người nàng có một loại không muốn sống khí chất, Mạnh Hy cùng nàng đánh nhau thành thạo. Cũng vì nàng thắng được không ít khen ngợi, bất quá. Rốt cuộc không có huyết tinh, chỉ có thể cấp cái C ban, phân ban hoàn thành. Kế tiếp chính là công bố hai ngày sau lần đầu tiên khảo hạch nội dung, dựa theo tuyển tú tiết mục. Quy tắc, lúc này giống nhau liền phải thu chủ đề khúc ở hệ thống ma sửa lúc sau. Phân ban sau lần đầu tiên khảo hạch biến thành chủ đề video thu, ở hai ngày lúc sau. Các nàng sẽ cùng nhau đi trước nhiệm vụ địa điểm thu chủ đề khúc trong quá trình. Các nàng nếu muốn tận biện pháp thắng được người xem yêu thích, cùng làm ra tận khả năng nhiều lượng điểm màn ảnh, quy tắc có chút hàm hồ. Nhưng là đạo sư nhóm cũng không tính toán tế hóa giảng giải, ăn cơm thời điểm. Mạnh Hy kéo lại một cái NPC huấn luyện sinh dò hỏi, huấn luyện sinh từ đầu đến chân đánh giá một chút Mạnh Hy. Hồ nghi mà nhíu mày, ngươi có phải hay không tưởng gạt ta nói cho ngươi ta tưởng lượng điểm màn ảnh? À, tiếp theo nàng lắc lắc đầu, thở dài nói, ta đã quên, ngươi là cá nhân huấn luyện sinh, lần đầu tiên đến đây đi, giống nhau chủ đề khúc sẽ đem chúng ta đưa tới một chỗ. Tiến hành một hồi trò chơi, chúng ta yêu cầu căn cứ cấp chính mình nhân vật giả thiết suy diễn. Suy diễn đến tốt tự nhiên liền có số phiếu cùng màn ảnh, vị này NPC đem Mạnh Hy kéo đến ly nàng rất cần khoảng cách, nàng lạnh lẽo ngón tay ở Mạnh Hy trên cổ qua lại vuốt ve. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi, biết những cái đó người xem thích cái gì đúng không? Nói cho ngươi cái bí mật, ta nghe nói lần này chủ đề là Bloody Mary, Mạnh Hy ở cái này thoạt nhìn nhu nhược không có xương nữ. NPC trên người, cảm giác được một cổ mãnh liệt sát khí, người đánh không lại ta, Mạnh Hy điểm này tự tin vẫn phải. Có ta một người có lẽ đánh không lại, nhưng ngươi là một mình chiến đấu hăng hái, nữ sinh vỗ vỗ Mạnh Hy vai. Cười nói, ta cùng ta công ty đều thực thưởng thức ngươi, cá nhân luyện tập sinh đi không xa, chúng ta có thể ký xuống ngươi trợ giúp ngươi, đừng có gấp trả lời. Người hảo hảo suy xét một chút, nàng nói xong liền rời đi, Mạnh Hy chỉ nhìn thấy nàng một cái tinh tế mỹ lệ bóng dáng, này đó NPC, tuy rằng là hình người, nhưng là kia trái tim cùng quái vật cũng không có cái gì khác nhau. Cơm chưa ăn chính là cơm hộp, hai huân hai tố một canh, mặc kệ là nghe lên vẫn là ăn lên đều thực bình thường, trừ bỏ người chơi ở ngoài huấn luyện sinh. Nhóm lại giống điên rồi giống nhau, các nàng mồm to nhấm nuốt nuốt trong miệng đồ ăn, rất giống mấy tháng không ăn cơm siêu Bành Vũ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày không nhúc nhích chiếc đũa, nàng bên cạnh một cái NPC nữ hài đẩy Bành Vũ một chút. Người mau ăn a, chúng ta như vậy ở bên ngoài nào ăn được đến thịt a? Hiện tại không ăn, đào thải đã có thể không cơ hội, một cái khác nữ NPC cũng đánh cái cách đáp lời. Ngươi liền không thể có điểm tiền đồ. Nếu xuất đạo, kia nhưng chính là cả đời đều có thể ăn thịt a. Không được, ta còn là đừng ăn nhiều như vậy, người xem sẽ không thích nói. Vị này nữ NPC buông xuống chiếc đũa, Nàng trước mặt đã đôi ba bốn hộp cơ mơ siêu, hai câu này lời nói tin tức không ít. Nhưng các người chơi đều không kịp nghĩ lại, bọn họ không thể tại đây một đống ăn ngấu nghiến thao. Thiết có vẻ quá mức dị loại. Chỉ có thể vùi đầu khổ ăn, Mạnh Hy từ nhỏ liền tương đối tháo. Không phải cái gì quý giá đầu lưỡi, nhưng là trước mắt cơm hộp nàng có thể ăn ra một loại rất kỳ quái hương vị. Đặc biệt là món ăn mặn thịt, xài mà mang theo hơi hơi chua xót, nấu ăn người dùng trọng du trọng cay. Đều không có áp xuống nguyên liệu nấu ăn mùi lạ, Mạnh Hy cùng Bành Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều không có tế cứu là đây là cái gì thì tính toán. Thẩm Việt như cũ là thích ứng tốt nhất người kia, ở bê ban đôi cùng huấn luyện sinh nhóm chuyện trò. Vui vẻ, hẳn là hệ thống thiết trí. Hắn tựa hồ ở sở hữu hệ thống NPC trong mắt chính là nữ hài tử, hắn cùng luyện tập sinh nhóm tỉ tỉ. Muội muội kêu, ngay cả ăn cơm thời điểm mày đều một chút không nhăn. Ăn đến tạc vui vẻ, Bành Vũ yên lặng cổ cái trường. Nguyên lai hắn như vậy diễn tinh a, quá lợi hại đi, Mạnh Hy có điểm tưởng chụp hai hạ Bành Vũ đầu. Nhìn xem bên trong có phải hay không trống không, Xuân Miêu trong cô nhi viện. Hắn trang nhu nhược thiếu chút nữa lấy châm đánh lén chúng ta. Ngươi quên mất, Thẩm Việt người này, giỏi về ngụy trang hơn nữa nguy hiểm mơ siêu. Tiết mục bắt đầu lúc sau. Mạnh Hy cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì cấp người chơi hoặc là huấn luyện sinh cung cấp đảo. Cụ nhân viên công tác, mà Thẩm Việt ở biểu diễn thời điểm dùng vài dạng đạo cụ, này đó không biết từ chỗ nào tới đồ vật. Mạnh Hy cảm thấy hẳn là đều là hệ thống vũ khí, nhiều như vậy hệ thống vũ khí. Có thể thấy được người này đáng sợ, bất quá có cái vấn đề. Hoàn thành cao cấp nhiệm vụ tùy cơ ra vũ khí đạo cụ. Rớt suất rất thấp, liền tính hoàn thành đến nhiều. Đây cũng là cái Âu Hoàng đi, nói lên hệ thống vũ khí. Mạnh Hy liền nghĩ tới Bành Vũ kéo, nói ngươi Xuân Miêu cô nhi viện lần trước sau khi ra ngoài. Bắt được vũ khí đạo cụ sao? Bành Vũ từ hộp cơm ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, lấy là bắt được, nhưng là, Bành Vũ làm bộ từ trong bao đào một chút, đem đồ vật đưa tới Mạnh Hy trước mặt. Vì cái gì là cùng kim thêu hoa a? Ta không xứng dùng hảo vũ khí sao? Ta tâm đã chết, hết chương.